Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng Ninh hét lên không ngừng, vỗ loạn sau gáy, hù dọa Tạ Vũ Nhu đến ngây người trong mắt nàng, ảo ảnh ngoắc tam lang. Kia vỡ vụn, bành, một tiếng như bọt biển, nhưng nàng đã không còn tâm trí để ý, vội vàng xoay quanh Tang Ninh. Ai có chuyện cũng không thể để nàng ấy có chuyện được. Sao vậy, sao vậy, không có gì cả. Tang Ninh tự tay đánh rơi thứ đó xuống, ngừng hét lên. Nàng chạy đến một bụi cỏ gần đó, xem rốt cuộc đó là cái thứ gì. Vừa nhìn, từ kinh ngạc hóa vui mừng, thì ra là cào cào. Hạn hán lâu đến thế, ngay cả ve sầu cũng không thể bò ra từ dưới đất được nữa. Không ngờ lại còn có cào cào. Lại có đồ ăn ngon rồi. Tang Ninh một tay lại túm lấy nó, vừa nhìn lại thấy không đúng. Thứ này tuy không lớn lắm, chỉ 2-3 cm, nhưng đầu tròn, cánh dài, tứ chi ngắn. Hơn nữa, toàn thân xanh đầu đen đốm, vỏ cứng, dáng vẻ nhìn vào đã không có đê, CV, âm muốn ăn. Nàng thích ăn loại cào cào xanh nhỏ nhắn, còn loại đầu tròn cánh lớn này là châu chấu. Cào cào là tên gọi chung của tất cả các loài thuộc họ châu chấu, còn châu chấu đặc biệt chỉ châu chấu thuộc họ Locustidae. Cào cào và châu chấu có tập tính khác nhau. Cào cào thích môi trường ấm áp, ẩm ướt, đủ ánh sáng. Còn châu chấu có lớp vỏ cứng, có thể giúp ngăn hơi nước trong cơ thể bay hơi, thích môi trường ấm áp, khô ráo. Vì vậy, từ xưa đến nay đều nói, hạn hán cực điểm tất sinh châu chấu. Chúng không sợ nóng, không sợ khô, khi hàm lượng nước trong đất từ 10 đến 20% là thời điểm thích hợp nhất để châu chấu đẻ trứng. Khi hạn hán, mực nước giảm, sông mòi khô cạn, lòng sông khô cứng trở thành nơi đẻ trứng yêu thích nhất của châu chấu. Thông thường, châu chấu chỉ cần không tụ tập thì không có vấn đề gì. Nhưng khi hạn hán, khắp nơi không có thức ăn, châu chấu để sinh tồn sẽ tập trung gây họa, cùng nhau càn quét cây trồng, sau đó hình thành nạn châu chấu. Châu chấu đi qua, cỏ cây không còn. Nạn châu chấu là một trong 3 thảm họa lớn khiến người ta biến sắc khi nhắc đến trong lịch sử. Có thể thấy sự khủng khiếp của nó. Hỏi vì sao không bắt để ăn? Thứ nhất, khó bắt. Chúng bay quá nhanh, cuốn đi như gió mây, ăn xong là chạy. Thứ hai, không ngon. Vỏ quá cứng, muốn ngon thì phải chiên dầu. Mà đã hạn hán rồi, nhà nào lại sung túc đến thế? Điểm quan trọng nhất là, khi số lượng châu chấu ít, chúng không có độc. Nhưng một khi tụ tập quy mô lớn, chúng sẽ biến dị. Một trận châu chấu có thể biến dị 5 lần. Màu sắc và hình dáng đều sẽ thay đổi. Để không bị con người ăn thịt, trong cơ thể chúng sẽ tiết ra một loại hóa chất tên là axit cyanhydric mang độc tính. Vì vậy, nếu muốn ăn, cũng chỉ ăn những con châu chấu chưa đổi màu. Hơn nữa, đại quân châu chấu đã đến rồi. Người không bảo vệ lương thực của mình, lại còn có tâm trí nghĩ đến chuyện ăn uống sao? Cho nên, tóm lại, vào mùa đại hạn, gặp phải thứ này, không phải là chuyện tốt. Châu chấu trong tay Tang Ninh chợt phun ra một luồng dịch màu nâu đen, làm tay nàng dơ bẩn. Nàng vứt xuống đất, dậm chân một cái, sau đó lại lục lọi trong bụi cỏ, tìm được 2-3 con. Chắc sẽ không xảy ra nạn châu chấu đâu nhỉ. Nạn châu chấu xuất hiện còn cần một điều kiện tiên quyết. Đó là một nơi nào đó đột nhiên có mưa. Nơi đó trùng hợp lại là khu vực châu chấu đẻ trứng dày đặc trước đó. Khí hậu ấm áp mới dẫn đến việc một lượng lớn trứng côn trùng nở nhanh chóng. Chắc không trùng hợp đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắp đến mùa thu hoạch rồi. Vốn dĩ cây trồng trong ruộng đã eo uột nhỏ bé. Những ngày này, vì đào được giếng nước, nhiều thôn dân được chia nước đều tiết kiệm để uống. Phần còn lại thì tưới vào ruộng. Chỉ mong trước khi thu hoạch mùa thu có thể khiến những bắp ngô chưa lớn kia lại căng tròn một chút, mọc thêm hạt. Ông trời ơi, đừng đùa giỡn nữa, hãy cho người ta một con đường sống đi. Đệ muội, thứ này không độc chứ? Tạ Vũ Nhu lo lắng hỏi. Không có, chỉ là nước bọt của nó. Tang Ninh xé một nắm cỏ lau lau, thấy trạng thái tinh thần của Tạ Vũ Nhu đã tốt hơn nhiều, đôi mắt sáng rõ, giữa hàng mày bớt đi một nét sầu muộn. Nghe lời nàng vừa nói, tựa hồ đã thông suốt, nhưng tốt nhất vẫn nên uống chút thuốc dưỡng thần tĩnh khí để bồi bổ. Nhắc đến thuốc, nàng nghĩ đến những bông hoa mọc bên cạnh hồ nước suối Linh Tuyền trong không gian. Dựa theo mức độ quen thuộc của Tang Ninh đối với tự nhiên, nàng cũng không nhận ra giống hoa đó, đoán chừng chỉ là sản phẩm của không gian thôi. Mỗi lần vào không gian, ngửi thấy mùi hoa đó, Tang Ninh đều cảm thấy tinh thần thư thái, đôi khi còn lười biếng ngủ một giấc. Ngủ dậy toàn thân tràn đầy sức lực, có thể thấy bông hoa đó hẳn có tác dụng an thần. Tam Tẩu, ta nghe Đại Tẩu nói, người rất giỏi hoa nghệ. Chẳng qua là lúc phiền muộn đánh lạc hướng thời gian thôi, không có ích lợi gì lớn. Tạ Vũ Nhu nói một cách chán nản, không thể ăn thay cơm, cũng không thể đổi lấy tiền, thứ vô dụng nhất đều là đồ vật người rảnh rỗi bày cho. Khi chạy nạn mới biết, còn không bằng như Tĩnh Nhã, vùng hai cây gậy lớn còn có ích hơn. Đánh lạc hướng thời gian, khiến bản thân vui vẻ, cung cấp giá trị cảm xúc, đó chính là tác dụng của nó. Mỗi thời điểm có một cách sống riêng, nó chỉ là không phù hợp với hiện tại mà thôi. Lời Tang Ninh nói, luôn khiến người ta cảm thấy bản thân không phải vô dụng, tồn tại đều có giá trị. Nàng sẽ không bao giờ vì cảnh khốn cùng hiện tại mà xóa bỏ một số thứ mà bọn họ hiện tại xem là không cầu tiến. Ví dụ, làm mặt dây chuyền ruồi cho bọn trẻ, mẫu thân đã âm thầm cảnh cáo Cẩm Tú và Cẩm Tâm, phải hiểu chuyện, phải học cách giúp tứ thẩm làm việc vặt, chứ không phải quấn lấy nàng mà gây phiền phức. Cho nên bọn trẻ đã không còn nhắc đến chuyện làm mặt dây chuyền nữa rồi. Nhưng ngươi xem, nàng lại luôn ghi nhớ chuyện đã hứa với bọn trẻ, đặc biệt chạy vào núi để lấy dầu thông, làm đại tướng quân ruồi. Nàng ấy thật sự, thật đặc biệt nha, tứ đệ, thật có phúc khí. Tạ Vũ Nhu huyết nữa không nhịn được mà véo véo khuôn mặt nhỏ tròn trịa đáng yêu kia. Tam Tẩu, ngươi ở đây chờ, ta đi hái ít hoa cho ngươi. Tang Ninh thoát cai đã chạy vào rừng. Nàng tiến vào không gian, đến bên bờ suối, nhìn những bông hoa xinh đẹp kia. Vươn tay hái, nhưng rễ hoa dường như mọc liền với mặt đất, một chút cũng không lung lay. Không còn cách nào, nàng đành phải bẻ cành. Khi ôm một bó hoa trở về, Tạ Vũ Nhu kinh ngạc kêu lên. Đây là hoa gì? Đẹp quá, cánh hoa này như xiêm y của cô nương, cái này như cánh ve, NSH, này như dâu bướm. Thơm quá, Tang Ninh nhếch môi. Quả nhiên nàng một chút cũng không biết thưởng thức, nàng chỉ thấy hoa đỏ, hoa hồng, hoa tím. Tang Ninh và Tạ Vũ Nhu cõng giỏ về nhà, trên đường gặp vài phụ nhân chào hỏi, dò hỏi có phải đã mở một quán ăn nhỏ, công việc ở nhà có cần thuê thêm người không. Tang Ninh thấy mấy người đều là người lương thiện, bèn nói chuyện vài câu tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tạm thời chưa cần, cũng không nói tuyệt, có một lão phụ nhân tuổi đã cao, đi đứng run rẩy đặc biệt tiến lên bắt chuyện. Tang nương tử à, ta vừa nãy thấy hai cô em họ bị đánh hôm đó đến nhà ngươi gây rối rồi. Bịt kín mít, M-O-N-G vẫn chưa khỏi, đi đứng khập khiễng, đi theo tẩu tử của họ, không biết đi đâu, không đi đường lớn, lại đi vào con hẻm đen toàn nhà sập đó. Lòng Tang Ninh chợt dấy lên sự cảnh giác, có chuyện rồi, hẻm đen đó dẫn đến đâu? Dẫn đến đâu ư? Quanh co khúc khuỷu, đều đến được, Lương Châu thành tổng cộng chỉ lớn bằng cái nia thôi. Cách chương